Ngọc Tiên Duyên, chương 434, đãi ngộ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân đến này nhàn rỗi, lập tức triệu hồi chính mình Hà Chiếu kiếm. Lúc này tay phải hắn nắm trường kiếm, tay trái cầm Minh Vương lệnh, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, nói rằng, cô nương xưng hô như thế nào? Cô gái kia âm thầm hoảng sợ, lập tức phát hiện cái này. Bại tướng dưới tay thật giống đổi một người dường như, liền quan sát tỉ mỉ lên Hoa Lân đến. Cuối cùng ánh mắt của nàng đứng ở Hoa Lân trong tay Minh Vương lệnh trên. Tuy rằng nàng không quen biết vật ấy, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy được chính mình gặp nguy hiểm, liền lui một bước làm một cái phòng bị tư thái. Lạnh lùng nói, các ngươi tự tiện xông vào minh giới, còn động thủ đánh người, khuyên các ngươi lập tức thả xuống đao kiếm trong tay, theo ta trở về xử lý. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hoa Lân buồn phiền nói, ngươi lời này là nói thế nào? Ta khi nào đánh ngươi, vừa nãy là ngươi đánh ta mới đúng. Cô gái kia nói, ta nói ngươi động thủ liền động thủ, ngươi dám không thừa nhận. Hoa Lân buồn phiền nói, tốt thôi, coi như ta sai rồi được không? Ta xin lỗi ngươi, ta muốn gặp gỡ các ngươi Minh Vương, cô nương có thể hay không cho ta mang cái đường? Tí Hình không khỏi lắc lắc đầu, nghĩ thầm đổi lại là ta, nhất định phải đánh tới nàng phục rồi mới thôi. Đang muốn, xung quanh đột nhiên. Vèo vèo vèo, liên tiếp xuất hiện 7-8 cái bóng đen, bọn họ không có dấu hiệu nào xuất hiện, phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy, nhất thời đem Tí Hình cùng Hoa Lân cho bao vây quanh. Đối diện cô gái kia lập tức cười nói, có chúng ta Hắc Phách Bát Kỵ ở đây, lúc này xem các ngươi đi hướng nào. Hắc Phách Bát Kỵ, Hoa Lân cấp tốc quét một vòng xung quanh 8 cái bóng người, chỉ thấy toàn thân bọn họ đều đưa ra một luồng lẫm lẫm hàn ý, trên tay binh khí mỗi người có sự khác biệt. Người thứ nhất cầm trong tay một thanh màu đen kiếm bản to, người thứ hai trong tay nhưng là hai chi tầng tầng song giản. Hai người này tu vi, rõ ràng muốn so với những người khác cao hơn mấy bậc bởi vì bọn họ trên người hàn ý là nhất dày đặc. Cái khác 6 người tu vi thì lại cùng vừa nãy cô gái che mặt kia không phân cao thấp, hiển nhiên đều khó đối phó. Tay cầm song giản nam tử hỏi, tứ muội, ngươi không có chịu thiệt thôi. Cái kia được gọi là tứ muội nữ tử lắc đầu nói. May mà các ngươi tới đến nhanh, không phải vậy liền muốn bị bọn họ trốn thoát. Hoa Lân tức giận nói, ai nói chúng ta muốn chạy, tại hạ có chuyện rất trọng yếu hướng về các ngươi Minh Vương bẩm báo, không biết các ngươi ai có thể không cho ta mang cái đường. Cầm đầu nam tử cười lạnh nói, muốn thấy chúng ta Minh Hoàng, vậy ngươi trước hết đi hồi hồn ti đưa tin mới được. Đây là minh giới quy củ, ngươi như muốn phản kháng. Vậy thì chỉ có một con đường chết, tay cầm song giản nam tử cũng cười nói. Bất kể như thế nào, ngược lại các ngươi trước hết chết rồi một lần mới được. Đúng không, đại ca? Nói xong, hắn hướng về cầm đầu nam tử hỏi. Cầm đầu nam tử gật gật đầu, lại hướng Hoa Lân quát. Mau mau thả xuống binh khí, bằng không chớ trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Tí Hình rành nói, chờ đã, ta cũng coi như là các ngươi minh giới người. Không biết có thể không trước tiên dẫn ta đi gặp thấy Minh Hoàng. Ánh mắt của mọi người rơi vào Tí Hình trên người, chỉ thấy toàn thân hắn âm khí so với mình còn nặng hơn, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Chính vì như thế, vì lẽ đó bọn họ chậm chạp không dám động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đầu nam tử cả giận nói, ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới đây, nhưng nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Như muốn tham kiến Minh Hoàng, nhất định phải nghe theo chúng ta sắp xếp. Tí Hình nhíu nhíu mày chính nổi giận hơn, lại nghe thấy xa xa có cái u nhu âm thanh truyền đến nói. Các ngươi đang làm gì, lâu như vậy rồi, vẫn không có đem bọn họ bắt. Hắc Phách Bát Kỵ, dồn dập nhường ra một con đường, chỉ thấy một người mặc màu xanh nhạt quần dài nữ tử chậm rãi từ đối diện đi tới. Nàng bên hông mang theo hai thanh màu bạc đoàn kiếm, trên đầu trải lên đổi hoàn kế, một đôi tinh mục giống như ngôi sao trên trời, dáng dấp trông rất sống động giống như người sống. Tí Hình cùng Hoa Lân không khỏi sững sờ, hai người đối diện một chút nghĩ thầm cô gái này quả thực không giống như là minh giới người. Nàng vừa xuất hiện, hai bên nam tử dồn dập khom người nói, gặp qua thành chủ. Nàng ở hai trượng ở ngoài chậm rãi dừng lại, quan sát tỉ mỉ Hoa Lân cùng Tí Hình một lần. Ở nàng lạnh linh hoạt trên mặt nhưng thủy chung không nhìn ra nửa điểm rung động tâm tình. Hoa Lân ngơ ngác mà nhìn nàng, đột nhiên trong lòng đau xót. Bởi vì điều này làm cho hắn nhớ tới. Chấn Mê Tiên, điện chủ, nhớ tới Hinh Đình binh khí cũng là hai thanh đoản kiếm. Đương nhiên, các nàng tướng mạo rất khác nhau, điện chủ làm cho người ta một loại cùng yết cảm giác rắn giỏi. Mà người con gái trước mắt này, lại làm cho người cảm thấy lạnh lạnh như băng. Tí Hình thấy hắn có chút thất thố, liền vội vã ho khan một tiếng. Hoa Lân cả kinh, lập tức phục hồi tinh thần lại, liền khom người nói. cô nương thực sự là tại hạ gặp nữ tử bên trong, xinh đẹp nhất một cái. Ha ha ha a, lời này vừa nói ra, Hắc Phách Bát Kỳ, tất cả đều giận dữ hết. Người dám đối diện thành chủ vô lễ, có phải là sống được thiếu kiên nhẫn? Tí Hình cũng là âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Hoa Lân cái tên này thực sự là con chó thay đổi không được ăn cứt. May là chính mình sớm đã biết hắn làm người, bằng không thật muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả. Quả nhiên, đối diện người thành chủ kia lập tức cả giận nói. Người nói cái gì, người lặp lại lần nữa. Đổi lại là những người khác nhất định sẽ lắp ba lắp bắp không biết trả lời như thế nào. Nhưng Hoa Lân nhưng đàng hoàng trịnh trọng nói. Hoa mỗ nói tới đều là lời nói thật, lẽ nào cũng muốn bị phạt hay sao? Cô nương đúng là trên đời này xinh đẹp nhất người. Khạc khạc khạc, Hoa Lân nói tới thế giới, đương nhiên là trước mắt cái này. Minh giới, Hắc Phách Bát Kỳ, tất cả đều trợn mắt chừng đến, may là người thành chủ kia không nói gì, vì lẽ đó bọn họ không dám mạo hiểm nhưng mà hành động. Hoa Lân âm thầm đắc ý, nghĩ thầm ta liền không tin chiêu này. Vạn thử vạn linh, mũ đối với ngươi vô hiệu, quả nhiên, liền thấy đối diện người thành chủ kia nhíu nhíu mày, nói rằng. Ta xem ngươi là định nọt quen rồi, cho nên muốn cầu ta lưu lại ngươi này cái mạng nhỏ, có đúng hay không? Hoa Lân dựng thẳng sống lưng, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Tại hạ là được một cái khác minh giới nhờ vả, đến đây yết kiến quý địa minh hoàng. Vì lẽ đó từ một phương diện khác mà nói, ta chính là lấy đại sứ thân phận đến đây, không cần hết sức đối diện người nịnh hót cái gì. Vừa nãy mấy câu nói, đều là tại hạ lời tâm huyết. Cô nương nếu không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Người thành chủ kia cười gằn một tiếng, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người những này mới vừa từ nhân gian xuống dưới người thích nhất các loại lời chót lưỡi đầu môi, chẳng lẽ cho rằng ta không biết. Quên đi ta cũng không so đo với ngươi cái gì. Lần này xuống dưới, ngươi đến tột cùng có chuyện gì yêu cầu thấy chúng ta minh hoàng. Nếu là không thể trả lời đến để ta thỏa mãn, ta hiện tại liền siêu độ ngươi lên đường. Hoa Lân nhún nhún vai, chậm rãi mà nói. Sự tình là như vậy, có một cái xa xôi minh giới, do ở mặt đất nhân khẩu càng ngày càng ít, vì lẽ đó bọn họ đã không cách nào tiến hành bình thường luân hồi. Vì vậy cầm ta đến đây, muốn thay bọn họ mở ra một con đường, để bọn họ quy phụ ở các ngươi dưới cờ. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải cùng các ngươi minh hoàng thương lượng một chút, vì lẽ đó tiểu đệ do gió đến đây, xin mời cô nương định đoạt. Hắc Phách Bát Kỳ, nghe vậy, lập tức trở nên một mảnh trầm mặc. Hoa Lân cảm thấy có điểm không đúng, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ tất cả đều dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn mình, phảng phất nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi. Hoa Lân lấy vì bọn họ nghe không hiểu, liền giải thích. Kỳ thực các ngươi hẳn phải biết tu chân giới là do từng cái tinh hệ tạo thành. Đã như thế, phía dưới minh giới tự nhiên cũng là hình thành từng cái độc lập liên kết lẫn nhau thế giới. Vì lẽ đó, lời còn chưa dứt, đối diện thành chủ đã xen lời hắn. Chúng ta đều hiểu những này, chẳng qua tại hạ không hiểu chính là, bọn họ vì sao phải nhảy vào dựa vào chúng ta. Chấm, Hoa Lân buồn phiền nói, ta không phải mới vừa nói sao, bọn họ mặt đất nhân khẩu càng ngày càng ít ỏi, dẫn đưa bọn họ khó có thể luân hồi. Hắc Phách Bát Kỳ, lão đại đột nhiên ngửa đầu cười như điên nói, người nơi này do quả thực quá buồn cười, chẳng lẽ cho là chúng ta đều là ngớ ngẩn. Nói mau, có phải là thần Cật Tinh Minh Vương phái ngươi đến? Hoa Lân sửng sốt nói, thần Cật Tinh Minh Vương, hắn mắc mớ gì đến chúng ta? Chấm, Tí Hình cũng kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi cùng thần Cật Tinh Minh Vương có cựu oán? Song phương đều là sững sờ, đối diện người thành chủ kia nhưng trầm mặc hồi lâu, hỏi. Ngươi vừa nãy nói tới xa xôi minh giới đến tột cùng là nơi nào? Hoa Lân vì bác đến sự tin tưởng của nàng, không thể làm gì khác hơn là thật lòng đáp. Giải thần trận, cái gì, giải thần trận, bọn họ nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoa Lân bị vẻ mặt của bọn họ sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Lại làm sao, đen kỵ lão đại cười lạnh nói. Có người nói giải thần trận người từ lâu chết hết, làm sao còn có minh giới tồn tại. Người rõ ràng là ở lương người. Hoa Lân tức giận nói. Người là chết hết thế nhưng minh giới u hồn còn ở nha. Bọn họ âm thọ càng ngày càng ngắn, lại quá mấy trăm năm e sợ thật muốn chết hết. Đến lúc đó hồn phi phách tán, bọn họ lại nghĩ đầu thai cũng không được. Lời này vừa nói ra, thành chủ bọn họ lập tức biến sắc mặt. Nghĩ thầm việc này quả nhiên không phải chuyện nhỏ, nếu như Hoa Lân nói tới đều là lời nói thật như vậy này có thể quan hệ đến vô số sinh linh tồn vong. Đây quả nhiên là một việc lớn, thành chủ sắc mặt dần dần mà hòa hoãn lại, nghiêm mặt nói. Chuyện này ta còn muốn đi chứng thực một hồi mới được, trước lúc này các ngươi trước tiên ở trong thành ở lại, ta đi bẩm báo cho Minh Hoàng lớn người biết được. Hoa Lân vội la lên, có thể hay không để cho ta tự mình đi gặp một lần các ngươi Minh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành chủ lắc đầu nói, ngươi cho rằng Minh Hoàng đại nhân muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Không ngại nói cho ngươi nói, ta quản lý hạt thành phố này, chỉ là một cái xa xôi thành nhỏ. Giống loại này thành thị minh giới ít nói cũng có mấy ngàn cái, ta có thể không dám hứa chắc hắn sẽ tin tưởng ta theo như lời nói. Hoa Lân lo lắng nói, nếu như thế, vậy ta tùy ngươi đi một chuyến thôi. Thành chủ không nhịn được nói, gọi ngươi ở chỗ này chờ sau, liền ở ngay đây chờ đợi. Vì sao còn có như thế nhiều phí lời? Hơn nữa chỉ cần ngươi mạo muội xông vào hoàng thành, nhất định liền sẽ lập tức bị loạn đao chém chết, đến lúc đó ngay cả ta đều không trốn được can hệ. Minh giới uy nghiêm, há lại là ngươi có thể hiểu rõ. Hoa Lân than thở, cái này, cũng không phải là tại hạ nóng ruột, mà là minh giới như vậy âm lãnh, hoa mỗ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đông cứng thành một tảng đá. Mọi người hướng về hắn nhìn lại, quả nhiên thấy môi hắn đã bắt đầu lấy tím, hơn nữa nhiệt độ nhưng đang kéo dài giảm xuống. Ai biết thành chủ thấy trạng sau trái lại hớn hở nói. Đồng chết cũng tốt ngươi là có thể trực tiếp trở thành nơi này cư dân. Hoa Lân một trận phiền muộn, nghĩ thầm ngươi chẳng lẽ là thích bổn thiếu gia, vì lẽ đó một lòng muốn giữ ta lại đến. Trong lòng nghĩ như thế, trong miệng lại nói, ngươi đi hoàng thành phải bao lâu mới có thể trở về. Thành chủ thuận miệng đáp, này chưa chắc đã nói được nhanh thì 3 ngày liền có thể trở về. Nhưng nếu là Minh Hoàng không chịu tiếp kiến, cái kia nhất định phải đợi 10 ngày trở lên. Hoa Lân âm thầm lo lắng, nghĩ thầm cái này minh giới thực sự là phiền phức, nếu như đợi thêm 3 ngày, e sợ chính mình sớm đã bị đông thành tảng đá. Thành chủ cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp xoay người phân phó nói. Tiết Dực, ngươi cho bọn họ sắp xếp một cái nơi ở, mấy ngày nay không cho phép bọn họ chung quanh đi lại, bằng không giết chết không cần luận tội. Cầm đầu nam tử liền vội vàng khom người nói. Thuộc hạ nghe lệnh, người thành chủ kia lại tiếp tục xoay người, đối diện Hoa Lân nói. Cái này cũng là muốn tốt cho ngươi, nếu là bị Hắc Vũ lão quái, nhìn thấy, nhất định phải đem các ngươi nắm bắt đi làm bữa sáng. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, Hoa Lân kinh ngạc nói. Hắc Vũ lão quái là ai? Thành chủ do dự chốc lát rốt cục nói rằng, phía tây 60 dặm ở ngoài núi Hắc Vũ, có cái đen kịt sơn động, bên trong ở một cái hung tàn lão quái. Theo các ngươi nhân gian tôi nói, hắn chính là một cái oán khí 10 phần hung dữ linh. Hắn từ trước đến giờ độc lai độc vãng, liền ngay cả chúng ta đều bắt hắn không có cách nào. Ta sẽ nói cho ngươi biết nhiều như vậy, có tin hay không là tùy các ngươi. Hoa Lân đang muốn hỏi lại, ai biết người thành chủ kia yêu kiều ảnh lóe lên, đã bỗng dưng biến mất ở trước mắt. Thành chủ vừa đi, cầm đầu Thiết Dực lập tức lạnh lùng nói. Coi như các ngươi số may, đều đi theo ta thôi. Hoa Lân cùng Tí Hình do dự chốc lát chỉ có thể theo bọn họ hướng về xa xa một tòa pháo đài rời đi. Phút chốc, Hắc Phách Bát Kỷ đã áp bọn họ tiến vào pháo đài, xuyên qua cửa chính, trực tiếp đi tới nội đường. Cũng không biết này Thiết Dực đến tột cùng là dụng ý gì, dĩ nhiên đem Hoa Lân hai người mang vào một cái trong địa đạo. Hoa Lân âm thầm nghĩ thầm, chẳng lẽ cái kia, Hắc Vũ lão quái, thật sự lợi hại như vậy, vì lẽ đó những này u linh tất cả đều ở tại lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang muốn, phía sau cửa lớn, ầm, một tiếng đóng lên, Hoa Lân cả kinh, lập tức hỏi. Đây là nơi nào, cầm đầu Thiết Dực lạnh lùng nói. Lập tức tới ngay, nói nhảm nhiều như vậy làm gì sao? Đoàn người lại xuyên qua một cánh cửa sắt, Hoa Lân ngạc nhiên phát hiện, địa đạo hai bên tất cả đều là từng gian nhà tù, bên trong đóng đầy các loại tù phạm. Hoa Lân dừng bước lại, tức giận nói. Các ngươi đây là ý gì? Các ngươi thành chủ không phải nói muốn cho chúng ta sắp xếp một cái nơi ở sao? Dẫn đường Thiết Dực cười lạnh nói. Không sai à, ta chính là y theo nàng dặn dò an bài cho ngươi. Ngươi lẽ nào không có nghe nàng nói sao? Không cho phép các ngươi chung quanh đi lại, ta nghĩ đến muốn đi chỉ có nơi này thích hợp nhất hai người các ngươi. Tí Hình chưa từng được quá làm nhục như thế. Nghe vậy lập tức, tranh, một tiếng rút ra ảm hồn kiếm, nói rằng. Ta đếm 3 tiếng, lập tức mang chúng ta đi ra ngoài, bằng không nên trách bản tọa hạ thủ không lưu tình. Hắn lời vừa nói dứt, sau lưng lập tức, bong bong bong, truyền đến một đám lớn đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Hắc Phách Bát Kỷ, lần thứ 2 đem Hoa Lân bọn họ vây vào giữa. Hoa Lân ở giận dữ bên dưới, cũng cầm thật chặt chính mình hà chiếu, nhưng hắn sau khi suy nghĩ một chút quả, rồi lại dần dần thả lỏng ra nói. Ta muốn gặp các ngươi thành chủ, cầm đầu Thiết Dực nói. Nàng vừa nãy đã đi tới hoàng thành, còn muốn qua 3 ngày mới có thể trở về. Tí Hình nghe vậy, toàn thân lập tức dâng lên một trận ác liệt sát khí. Hắc Phách Bát Kỷ, tất cả giật mình, dồn dập lui về phía sau một trượng có thừa, tất cả đều ngưng thần đề phòng. Ngay ở này động một cái liền bùng nổ thời khắc, Hoa Lân nhưng thở dài một hơi nói. Tốt thôi, ta liền chờ các ngươi 3 ngày, nếu là vượt qua thời gian không đem chúng ta thả ra, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Tí Hình kinh ngạc nói. Ngươi đây là làm cái gì? Một khi bị bọn họ nhốt lại, cái nào còn có đi ra ngoài một ngày? Hoa Lân bất đắc dĩ nói. Ngoài ra, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự muốn sát tướng đi ra ngoài? Tí Hình nhìn một chút Hoa Lân, chỉ thấy môi hắn đã đông thành màu tím đen, toàn thân da rẻ cũng mơ hồ đã biến thành màu xanh. Không khỏi trong lòng mềm nhũn, nghĩ thầm dựa vào hai người mình lực lượng xác thực không cách nào đối kháng toàn bộ minh giới. Liền dần dần triệt hồi công lực toàn thân, nói rằng. Tốt thôi, hy vọng ngươi là đúng. Hoa Lân lập tức ngẩng đầu, hướng về đối diện Thiết Dực quát lên. Nhanh dẫn đường cho ta. Chấm, cái kia Thiết Dực trong mắt mơ hồ né qua một tia trào phúng ý vị, xoay người mang theo Hoa Lân tiếp tục hướng về địa đạo phần cuối đi đến. Hoa Lân tuy rằng phát hiện hắn không có ý tốt nhưng lúc này lại cảm giác mình toàn thân dần dần cứng ngắc, nếu không mau mau vận công chống đối e sợ thật sự bỏ mạng ở tại chỗ. Nhớ tới ở đây, không thể làm gì khác hơn là làm bộ chưa từng nhìn thấy. Phút chốc cái kia Thiết Dực mang theo bọn họ lại tiến vào tầng thứ 3 phòng dưới đất, rốt cục đi tới một tấm dày nặng cửa sắt trước mặt, nói rằng. Các ngươi liền ở lại nơi này thôi. Tí Hình cẩn thận đi vào trong vừa nhìn, không khỏi biến sắc mặt. Lập tức phát hiện này. Tù thất, mặt ngoài thiết lập có một tầng phi thường lợi hại kết giới. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chỗ chết người nhất chính là tù thất bên trong còn giam giữ một cái hung ác ác linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên này trôi nổi giữa không trung, phảng phất là một đoàn hắc khí, chỉ thấy nó hưng phấn hướng phía ngoài xem ra, khóe miệng lộ ra một tia âm âm ý cười, phảng phất nhìn thấy một bàn mỹ vị bánh ngọt đưa tới cửa. Thiết Dực quay đầu lại nói, chú ý ta muốn mở cửa. Nói xong, hắn, cạch lang, một tiếng, mở ra cửa lao. Phía sau 7 người lập tức, bong bong bong, rút ra binh khí, dồn dập đề phòng cái gì. Hoa Lân lông mày nhảy một cái, cười gằn một tiếng, bước dài tiến vào lao bên trong. Tí Hình do dự chốc lát quay đầu lại cấp tốc đảo qua Thiết Dực đám người vẻ mặt. Chỉ thấy trong mắt của bọn họ đều lộ ra một loại thần sắc cổ quái, hiển nhiên bọn họ sớm có hiểu ngầm. Tí Hình một trận kích động thật muốn lập tức đại khai sát giới, nhưng hắn nhưng mơ hồ biết chính mình một khi động thủ, liền mang ý nghĩa muốn và toàn bộ minh giới đối nghịch. Mà Hoa Lân, hắn nhất định chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thở dài một hơi, theo Hoa Lân đi vào tù thất. Sau lưng cửa sắt cạch, một tiếng đóng lên, xem Thiết Dực đám người vẻ mặt tựa hồ đối với bên trong con kia. Ác linh, khá là kiêng kỳ, Tí Hình quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy tên kia quả nhiên nhìn chằm chằm Hoa Lân, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, dáng dấp xấu xí cực kỳ. Ngay ở Thiết Dực bọn họ âm thầm đắc ý thời điểm, trong phòng giam nhưng xuất hiện một cái ai muốn không tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy Hoa Lân tiên phát chế nhân, giơ lên tay phải, chỉ đối diện con kia ác linh, lạnh lùng nói. Ngươi, lập tức đem góc tường con kia ghế đá cho ta chuyển tới. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nô tài. Nếu là không nghe lời của ta, ta bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm đánh ngươi, có nghe thấy hay không? Tù thất bên trong ác linh sững sờ một chút, dương một há to mồm, kém một chút đã quên khép lại. Ngoài cửa Thiết Dực đám người, cũng đều sững sờ, còn lấy vì là lỗ tai của chính mình nghe lầm. Liền dồn dập đến gần quá đầu, muốn xem rõ ngọn ngành. Convert by, Seth, cách chương.